Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Bị theo dõi. Thượng, tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch. Bay qua ngoại vi khoảng cách tiến vào trung tầng sau đó. Đám người cuối cùng từ hung thú trên lưng xuống tới. Đến nơi này, tiếp tục phi hành trên không trung ngẫu nhiên có thể sẽ có chút nguy hiểm. Mặc dù có ba đại cao thủ tại không có vấn đề gì, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn đến trì hoãn thời gian. Mê Huyễn Thâm Uyên vị trí liền ở vào Ngọc Linh Sơn Mạch trung tầng. Xuống tới đi bộ, dùng tốc độ của bọn hắn tối đa cũng liền không đến 2 ngày thời gian mà thôi. Trên đường đi rất thuận lợi, tại Ngọc Linh Sơn Mạch trung tầng. Đừng nói Long Hãn Hải đám ba người, liền xem như Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ mấy người cũng có thể đi ngang. Một ngày rưỡi tả hữu rốt cục đi vào kia một mảnh sườn đồi lên. Nói đi, khoảng cách xa như vậy đem chúng ta đưa đến cái này có tiến không ra hiểm địa bên cạnh có cái gì? Mục đích, Độc Cô Tư Ngữ rốt cục nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi. Nàng giọng nói chuyện tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dễ nghe như vậy. Dù sao là đối đại gia có chỗ tốt, trong này vãn bối đi qua, hai vị sư phụ, Độc Cô tiền bối, không cần hoài nghi, mời cùng vãn bối tới đi. Bạch Vũ Triết mang trên mặt tự tin mỉm cười, sau khi nói xong trực tiếp liền thả người nhảy một cái. Sau đó không còn khống chế thân hình, trực tiếp hướng kia tràn ngập mê vụ vực sâu bên trong rơi xuống. Bạch Vũ Triết động tác lập tức dọa Độc Cô Tư Ngữ nhảy một cái. Đây là địa phương nào nàng tự nhiên rất rõ ràng. Truyền thuyết tiến vào Mê Huyễn Thâm Uyên người, có rất ít người có thể ra, coi như có thể ra cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Căn bản không biết trong này có đồ vật gì. Thậm chí, tại trước kia có không ít tuyệt đỉnh cao thủ tại tuổi già trong lúc đó. Muốn đi vào nơi này tìm tòi hư thực, đến cùng phải hay không có cái gì bí mật. Kết quả sau khi đi vào đồng dạng ra không được, từ đây biến mất trên thế gian. Tóm lại, Mê Huyễn Thâm Uyên là tuyệt đối có sắc thái truyền kỳ một chỗ. Một cái như mê địa phương, mặc dù so ra kém thần tàng chi địa, có thể chỗ thần bí cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp cũng không chút nào do dự nhảy vào trong đó. Trước lúc này, Bạch Vũ Triết thế nhưng là ngay cả Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải đều không có nói tỉ mỉ qua a. Cái này thực sự quá làm cho người kinh dị. Nhưng mà, càng thêm kinh dị còn tại đằng sau. Làm Bạch Vũ Triết nhảy đi xuống sau một khắc, cơ hồ là ngay cả một giây đồng hồ khoảng cách đều không có. 18 huyết vệ nhau nhau thả người nhảy xuống, đồng dạng không có nửa điểm do dự, một cái tiếp một cái, thẳng đem kia ba đại cao thủ cho nhìn ngây người. Quả thực là quá điên cuồng. Đồ Nhi, Hình Vân ngươi làm sao? Độc Cô Tư Ngữ ngây người một khắc này. Thế mà không có coi chừng bảo bối của mình đồ đệ. Lâm Hinh Vân theo sát 18 huyết vệ sau đó, hay là nói cơ bản xem như đồng thời, cũng nhảy xuống Mê Huyễn Thâm Uyên. Lần này thế nhưng là thật đem Độc Cô Tư Ngữ bị dọa cho phát sợ. Làm sao bây giờ? Ba đại cao thủ nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt bên trong đều mang một chút do dự. Không phải bọn hắn nhát gan, cũng không phải bọn hắn không quan tâm vãn bối của mình, mà là cái này Mê Huyễn Thâm Uyên thực tế là một đại hung địa a. Mê Xuyên đại lục nhiều năm như vậy trong lịch sử, tiến vào Mê Huyễn Thâm Uyên cường giả, trong đó so với bọn hắn ba cái mạnh hơn có khối người, mà lại trong đó cũng có rất nhiều người là tinh thông trận pháp, có thể xưng đại lục ở bên trên trận pháp đại tông sư. Có thể kết quả vẫn là cũng không có đi ra. Có thể từ bên trong ra, bẻ ngón tay đều có thể đếm được đến. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là chính mình không cẩn thận rơi xuống. Sau đó lại không cẩn thận ra may mắn. đi xuống đi, ta tin tưởng Vũ Triết tuyệt đối không phải làm loạn người. Rất nhanh, Thẩm Hồng Vũ trước hết nhất hạ quyết định, nói một tiếng sau đó cũng tương tự nhảy xuống vực sâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN